Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 798, chương 818, loạn thần tặc tử. Không cho phép, đạm mạc, vô tình, không có chút nào chấn động lời nói, tự từ nơi sâu xa vang lên, như cuồn cuộn kinh lôi, tại chúng sinh trong lòng nổ tung, mệnh số không đúng, không phải thiên tuyển người. Luật thần tặc tử, không được thành đạo, lời nói rơi xuống, cái kia pháp tắc chi nhãn dĩ nhiên chậm rãi khép kín. Muốn tự pháp tắc chi hải biến mất, chậm đã, chấm chính là đại hoang trung chủ, một lời pháp càn khôn chấn thiên hạ. Đại hoang bên trong, ai còn so ta có tư cách chứng thành đế vương đại đạo? Thái Nhất trong thanh âm tràn đầy ngang nhiên, đáng tiếc. Ngày đó mắt không để ý đến lời của hắn, mà là vẫn như cũ tự mình khép kín, muốn tự pháp tắc chi hải nội ẩn đi. Nhìn cái kia biến mất thiên phạt chi nhãn, Thái Nhất mặt sắc mặt ngưng trọng, trong hai tròng mắt ánh lửa lưu chuyển. Thiên tuyển tử, tốt một cái thiên tuyển tử. Nghĩ ta Thái Nhất nhất thống đại hoang, hao phí mấy trăm hội nguyên tạo hóa, dựa vào cái gì ta không có tư cách thành đạo? Tốt một cái không phải thiên tuyển người. Tốt một cái không phải thiên tuyển người. Cái kia ta nhất định phải thành đạo đâu. Thái Nhất đảo qua không trung muốn khép kín pháp tắc chi nhãn. Trong hai tròng mắt hiện lên một vệt lãnh ý. Không cho ngươi ta thành đạo. Nhưng ta hết lần này tới lần khác muốn thành đạo. Đây là chấm đại hoang. Ta tuyệt không thể đem chấm thế giới tặng cho cái kia nhóm hèn hạ người. Thái Nhất song quyền nắm chặt, tức giận trong lòng, chính mình cho tới nay cẩn trọng, bình tam tộc, đáng tinh không, định trật tự, hao phí bao nhiêu thời gian, hao phí nhiều ít tinh lực, vì đại hoang thế giới làm nhiều ít, bỏ ra nhiều ít, rõ ràng mình đã nhất thống đại hoang. Liền bởi vì một cái dám chó tư cách đem chính mình cản ở ngoài cửa, gọi chính mình hết thảy cố gắng phó mặc, người gọi hắn như thế nào cam tâm? Người gọi hắn như thế nào cam tâm? Chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía giữa không trung cái kia pháp tắc chi nhãn. Thái Nhất thanh âm lãnh khốc, tựa như là một thớt cùng đường mạt lộ lâm vào tuyệt cảnh cô lang. Chấm không phục. Bọn hắn bất quá là một nhóm chó nhà có tang mà thôi. Cũng xứng chứng đạo. Thái Nhất trong thanh âm tràn đầy lãnh khốc. Chấm là thiên đế. Chấm nhất thống đại hoang. Toàn bộ đại hoang đều là chấm. Liền liền ngươi cái này pháp tắc chi nhãn. Cũng là chấm. Thái Nhất quanh thân khí cơ dậy sóng mà lên. Như núi lửa bộc phát. Đột nhiên hướng pháp tắc chi nhãn đánh tới. Không cho ngươi ta thành đạo, ta hết lần này tới lần khác muốn thành đạo. Toàn bộ đại hoang đều là chấm. Chấm muốn bao trùm tại trên trời đất, há lại cho ngươi đến đoạn tuyệt tiền đồ. Lời nói rơi xuống, Thái Nhất mặt lộ vẻ kiên quyết, thẳng tiến không lùi chi sắc, xông vào pháp tắc chi hải bên trong. Nhận Thái Nhất xung kích, cái kia pháp tắc chi nhãn không ngừng chấn động. Hư không bên trong nhộn nhạo lên tầng tầng sóng lăn tăn. Vốn là muốn biến mất pháp tắc chi nhãn một lần nữa ngưng kết. Sau đó mí mắt chậm rãi mở ra. Đạm mạc vô tình lời nói vang lên. Nghịch thiên người. Khi siêu tương đương, căn bản cũng không đợi cái kia pháp tắc chi nhãn nói xong. Chỉ thấy Thái Nhất cầm trong tay ấn tỷ. Thiên tử ấn tỷ thần quang lưu chuyển. Trực tiếp xông lên trời không, chui vào pháp tắc chi nhãn bên trong, cưỡng ép chứng đạo. Thái Nhất muốn mạnh mẽ chứng đạo. Dương Tam Dương bỗng nhiên trong lòng trầm xuống, cái kia cỗ không ổn cảm giác càng thêm nghiêm trọng. Vì sao lại dạng này? Vì sao lại dạng này? Thái Nhất chính là đại hoang chi chủ, toàn bộ đại hoang bỏ qua Thái Nhất bên ngoài, tại không người nào có thể chứng thành đế vương đại đạo. Vì sao Thái Nhất sẽ không có tư cách chứng đạo? Dương Tam Dương trong thanh âm tràn đầy không dám tin tưởng. Thái Nhất không có đường lui. Đế vương đại đạo, không thành công thì thành nhân. hắn đã nhất thống đại hoang, ngưng tụ đế vương chi khí, liền xem như gọi hắn thành thánh, hắn cũng không có cái kia khả năng. Ngươi gọi thái nhất như thế nào không giận? Không có đường lui, chỉ có thể thẳng tiến không lùi. Chấm có ấn tỷ tại tay, chính là đại hoang trung chủ. Ngươi dám ngăn ta, ta liền bổ ra ngươi. Ta muốn mạnh mẽ chứng đạo. Pháp tắc chi nhãn bên trong đã mất đi thái nhất tung tích. Chỉ có thái nhất thanh âm tại pháp tắc chi hải bên trong truyền ra. Đón lấy, chính là kinh thiên động địa bạo tạc. Hư không không ngừng vỡ tan, lộ ra đạo đạo dữ tợn vết rách. Đại hoang thế giới, tinh không run rẩy, đại địa hà lạc cải rời. Sông núi núi lửa dâng lên, đại địa bên trên từng đạo khủng bố chấn động cuốn lên. Từng tòa đại sơn không hiểu nổ tung, san thành bình địa, liền liền bất chu sơn, đều tại bắt đầu rất nhỏ run run, nghịch thiên người chết, đạm mạc vô tình lời nói, trong hư không vang lên, chấm không phục, ngươi không có quyền thẩm phán ta, ngươi không có quyền ngăn cản ta. Thái nhất điên cuồng gào thét, chỉ thấy pháp tắc chi hải bên trong, thái dương chân hỏa cuốn lên. Hừng hực thái dương chân hỏa che nửa cái thương khung, đại hoang bên trong, một mảnh đau thương, thái nhất đã nhất thống đại hoang, ai càng có tư cách hơn hắn thành tựu đế vương đại đạo. Đến tột cùng là ai? Ai mới là thiên mệnh ở? Dương Tam Dương lúc này chỉ cảm thấy tay chân run lên. Song quyền nắm chặt, một trái tim chìm vào đáy cốc, ma tổ cùng tử vi tinh quân. Hai người bọn họ mới là thiên định chi chủ, mới là đại hoang chủ nhân. Thái nhất chiếm ma tổ cùng tử vi tinh quân khí số. Thành tựu bá nghiệp, liền chẳng khác nào mưu triều soán vị. Bạch Trạch trong ánh mắt tràn đầy cảm khái. Không đơn thuần là Dương Tam Dương, lúc này toàn bộ mãng hoang. Các lộ đại la chân thần đều là hoảng sợ thất sắc. Từng đôi mắt nhìn về phía cái kia pháp tắc chi hải. Trong con người các loại phức tạp ánh mắt lưu chuyển không chừng. Thiên hậu song quyền nắm chặt, trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Ở một bên 10 vị thái tử đều là quanh thân phun lửa. Sắc mặt nôn nóng, tứ đại thiên vương, thập đại yêu thánh, yêu hư côn bằng một đám người. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Trong mắt hiện ra một vệt tim đập nhanh, còn có một vệt vẻ không hiểu. Thái nhất quá mạnh, liền liền thiên đạo đều có thể chống đỡ. May mà ta lúc ấy không có phản loạn. Côn bằng cảm thụ được hư không bên trong cái kia cỗ chấn động. Trong con người lộ ra một vệt kinh hãi. Một bên tứ đại thiên vương cùng thập đại yêu thánh đều là không để lại dấu vết xoa xoa thái dương. Mồ hôi lạnh. Trong con người lộ ra một vệt ngưng trọng, thái nhất cảnh giới, đã lại không chúng ta trong tưởng tượng, có thể cùng thiên đạo chống lại, sợ là chém giết chúng ta, cũng bất quá bình thường mà thôi. Tại cách đó không xa, tổ sư chờ đại la ba bước cao thủ lắc đầu, giữ im lặng nhìn xem, nhìn pháp tắc chi hải bên trong pháp tắc chi nhãn, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tổ sư mở miệng nói. Bệ hạ phần thắng bao nhiêu? Đây chính là nghịch thiên mà đi. Có thể ba thành phần thắng cũng không tệ rồi. Hoàng tổ chẳng biết lúc nào đi vào bất chu sơn. Trong thanh âm tràn đầy bi thiết. Nguyên lai ta tam tộc cũng tốt. Đại hoang vạn tộc cũng được. Quyết đấu sinh tử. Đều bất quá là vì ngày đó mạng chi chủ làm giá y. Nếu không là ngày đó tuyển tử. Cho dù là chúng ta nhất thống đại hoang, cũng là vô vọng đế vương đại đạo, cùng hôm nay bệ hạ giống nhau bộ dáng. Lời ấy rơi xuống, tứ đại thiên vương cùng thập đại yêu thánh đều là sắc mặt cuồng biến. Vốn là trong lòng cái kia một chút lo lắng, dĩ nhiên trong nháy mắt hóa thành bi ai. Đúng a, cho dù thái nhất chết rồi, lại có thể như thế nào? Đại hoang cao thủ sao mà nhiều? Muốn giết ra khỏi trùng vây nhất thống đại hoang, há có dễ dàng như vậy? Cho dù nhất thống đại hoang, không đồng dạng cũng là công dã tràng. Không phải thiên tuyển tử, căn bản là chứng thành không được đế vương đại đạo. Không hiểu, lúc này thập đại yêu thánh cùng tứ đại thiên vương đột nhiên cảm giác được. Liền hiện tại như vậy cách cục, cũng là rất tốt, bất kể nói thế nào, Thái Nhất đều là một vị hùng chủ. Mọi người tại Thái Nhất thủ hạ kiếm ăn qua thời gian, vẫn là rất thuận tâm. Thái Nhất không phải thiên tuyển tử, chứng thành không được đế vương đại đạo, trong nháy mắt chẳng biết nhiều ít lòng người bên trong a lạnh một mảnh. Ước gì Thái Nhất chứng thành đế vương đại đạo, sau đó bảo trì hiện tại cách cục, lòng người biến, chỉ ở trong chớp mắt. Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, ngón tay bạc trắng, gắt gao nắm lấy Ngọc Như Ý, lại là không có thời gian cố kỵ hướng bên trong tâm tư của mọi người. Chỉ là một đôi mắt nhìn chòng chọc vào phía trên pháp tắc chi hải. Thái Nhất mạnh bao nhiêu? Lúc này tất cả mọi người trong lòng đều đại khái có số. Ba bước đại la chân thần kỳ lân vương, ngăn không được Dương Tam Dương một búa, nhưng là Dương Tam Dương một búa, lại ngăn không được thiên phạt chi nhãn một kích lực lượng. Mà Thái Nhất lại là có thể cùng thiên phạt chi nhãn chính diện chống lại tồn tại. Chỉ cần Thái Nhất có thể luyện hóa pháp tắc chi nhãn, liền coi như là thành rồi. Đáng tiếc, pháp tắc chi hải không có dễ luyện hóa như thế. Dương Tam Dương trong con ngươi lộ ra một vệt ngưng trọng. Không có người so hắn cũng biết, cái kia pháp tắc chi nhãn bản chất là cái gì? Pháp tắc chi hải bên trong, pháp tắc chi nhãn khép kín, đem Thái Nhất trói buộc trong đó. Nương theo song phương giao phong va chạm, đại hoang thế giới đầu chuyển tinh di, sông núi vỡ nát lớn mà di động. Cái này một hồi đấu, chính là trọn vẹn giao thủ 3.000 năm, mới nghe Thái Nhất cười ha ha thanh âm vang lên. Tiếp lấy hỗn độn chung âm thanh chấn động, một cỗ kinh khủng sóng âm tự pháp tắc chi nhãn bên trong xông ra. Cưỡng ép đem khép kín đôi mắt xông ra, một cỗ ngũ thải ban lan pháp tắc máu phun ra ngoài. Ha ha ha, ha ha ha, ngày này đế chi vị, chấm chắc chắn phải có được. Người trung quy là không kịp nổi ta chúng sinh chi lực. Chấm trên thân hội tụ chúng sinh ý chí, chúng sinh lực lượng, há không nghe nhân định thắng thiên ư? Thái Nhất càn rỡ cười to truyền khắp mãng hoang, lập tức gọi giữa sân người vây quanh gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Thính kỳ thanh âm, tuy có mỏi mệt, nhưng lại tinh khí thần tràn trề, tràn đầy vui mừng. Nghịch thiên người, đáng chém. Pháp tắc chi nhãn hư nhược thanh âm đang chấn động, tiếp lấy pháp tắc chi hải chấn động, vốn là bị hỗn độn chung cưỡng ép gõ mở mí mắt, lại một lần khép kín. Tây Côn Luân một cái góc nào đó, Tử Vi tinh quân song quyền nắm chặt, trong con người tràn đầy vẻ thống khổ. Đó là của ta, đó là của ta, đây hết thảy đều là của ta. Thái Nhất, ngươi cái này cẩu tặc đoạt ta tạo hóa, ta thế tất cùng ngươi không chết không thôi. Ta thế tất cùng ngươi không chết không thôi. Dòng máu màu tím thuận theo trắng tinh bàn tay chậm rãi chảy xuôi mà hạ, tích rơi trên mặt đất trong đất bùn. Đó là của ta, đạo quả. Thái Nhất, ngươi dám đoạt ta tạo hóa, ta tất nhiên cùng các ngươi không chết không thôi. Liền gặp Tử Vi tinh quân sắc mặt điên cuồng, đột nhiên xé mở lồng ngực, một đêm tinh quang lấp lóe trường kiếm xẹt qua ngực, sau đó một cỗ dòng máu màu tím phun ra, bị trong minh minh pháp tắc chi hải hấp thu. Sau một khắc, vốn là uể oải đi xuống pháp tắc chi nhãn, dĩ nhiên giống như là ăn thuốc đại bổ giống như, đem Thái Nhất áp chế xuống. Tây Côn Luân chi đỉnh ma tổ bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, đến còn có chút tác dụng, bất quá lại cũng thành toàn ta. Cũng tốt, cũng tốt, ngươi dĩ nhiên tự chém mệnh cách bản nguyên, cũng là có chút quyết đoán. Lão tổ ta có thể đối với khống chế của ngươi càng sâu một chút. Sau đó ma tổ ánh mắt tự Tử Vi tinh quân trên thân trách đi ra, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía đám mây, nhìn về phía pháp tắc chi hải, cùng pháp tắc chi hải bên trong con mắt. Thái nhất a, ta quả nhiên vẫn là xem nhẹ hắn. Thua thiệt năm đó không có lỗ mãng động thủ. Nếu không lão gia ta có thể sẽ không so Tử Vi tinh quân tốt bao nhiêu. Mà tổ lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía cái kia pháp tắc chi hải. Đáng tiếc, Thái nhất tuy có tài tình, đại hoang không hai, nhưng cũng vận mệnh không tốt. Tạo hóa trêu ngươi, không có thể làm sao. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN